Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 1200, Chiến Thiên Tôn. Không gian thần khí, nhìn xem biến mất Mạc Trung, công đức Thiên Tôn trong mắt chợt lóe sáng, nhưng sau một khắc, cái này người trong mắt gợn sóng, lần nữa bình tĩnh lại, hư không bên trong. Tần Vân tu vi mới tôn hư chi cảnh, công đức Thiên Tôn tự tin, lần này Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến mức này Thiên Đế môn người, trong mắt hắn cùng sâu kiến vô cùng, chỉ cần Tần Vân vừa chết, đám người này, hắn trong nháy mắt liền có thể giết sạch sành sanh. Công đức Thiên Tôn, đi trong hỗn độn một trận chiến, nhìn xem công đức Thiên Tôn. Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, trong hỗn độn một trận chiến, công đức Thiên Tôn, trong mắt hàn khí lóe lên, hắn cũng là không nghĩ tới, Tần Vân sẽ đích thân khiêu chiến, tốt, công đức Thiên Tôn, trực tiếp đáp ứng xuống, vỡ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một quyền đánh nát Tần Thiên Đại thế giới hàng rào. Một lát, Tần Vân thân ảnh biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở trong hỗn độn. Muốn quan chiến, nhanh đi trong hỗn độn, bằng không đợi một thoáng liền không còn kịp rồi. Mau cùng lên, đi trong hỗn độn, chấm ngoặc kép, toàn bộ Tần Thiên Đại thế giới, vô số võ giả toái không rời đi. Trong hỗn độn, lần lượt từng bóng người nhanh chóng xuất hiện. Tu La Đế, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Trong mắt hàn khí lóe lên. Công đức Thiên Tôn phất tay toái không tiến nhập trong hỗn độn. Trong hỗn độn, ong ong, tại thời khắc này, vô số võ giả theo Tần Thiên Đại thế giới mãnh liệt mà ra. Trong đó thậm chí còn có mấy chục đạo thiên vị cường giả, hư cảnh cường giả người, càng là không biết có bao nhiêu. Tu La Đế nhận lấy cái chết, oanh. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy một vài mười vạn trượng bàn tay bay thẳng đến Tần Vân rơi xuống. Công đức Thiên Tôn ra tay rồi, mau lui lại. Thật mạnh uy thế, một trường này đủ để đánh chết bình thường thiên vị cường giả. Tu La Đế có thể ngăn trở sao? Ngoặc kép, trong hỗn độn, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui lại, nhìn xem hư không bên trong một trường kia, trong mắt mọi người càng là kinh hách vô cùng. Muốn giết ta? Trong hỗn độn, Tần Vân hai con ngươi lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức cuồng bạo vô cùng. Long, máu, biến, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân trong cơ thể 40 đầu rồng thần điên cuồng gào thét, cuồn cuộn long lực điên cuồng đụng chạm lấy Tần Vân thể phách. Tần Vân trên người long lân từng mảnh nhỏ lan tràn đi ra. Tần Vân trên người khí tức bất quá mấy cái hô hấp đã phá vỡ thành đế chi cảnh, tiến nhập thiên vị cảnh. Rầm rầm rầm, theo Tần Vân tu vi đi vào thiên vị cảnh, Tần Vân trong tay trái tất cả phù văn toàn bộ phát sáng lên, tổ văn toàn bộ kích hoạt lên. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Này chút tổ văn đều là pháp tắc phù văn, hiện tại Tần Vân tu vi tiến vào thiên vị, tự nhiên có khả năng kích hoạt tất cả phù văn lực lượng. Ầm ầm, Tần Vân trên người khí tức đáng sợ vô cùng, mãi đến tiến vào tiểu thiên vị đỉnh phong, Tần Vân trên người khí tức mới ngừng lại. Vỡ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân nhất chỉ hướng hư không hạ xuống. Phốc phốc, cái kia nhất chỉ ra tay, hỗn độn điên cuồng mãnh liệt, đáng sợ chỉ lực lan tràn mấy chục vạn trường, lực lượng cuồng bạo đem hư không trưởng ấn trực tiếp đánh nát. Ầm ầm, chiến đấu dư ba hướng chung quanh điên cuồng lan tràn. Chặn, Tu La Đế chặn. Vừa rồi Tu La Đế cái kia nhất chỉ đã có thể so với tiểu thiên vị đỉnh phong, xem ra Tu La Đế thực lực cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đế vị yếu như vậy. Này một trận chiến, đến cùng ai sẽ thắng? Ngoặc kép, vô số võ giả đều sôi trào lên, nguyên bản bọn hắn coi là công đức thiên tôn buông xuống sẽ đem Tần Vân trực tiếp chém giết ở chỗ này, không nghĩ tới Tần Vân vậy mà chặn nhất kích. Tiểu tử này có thể ngăn cản sao? Trong hỗn độn, Tiện Khô Lâu ôm Long Bảo Bảo, vẻ mặt lấp lánh nhìn xem hư không đại chiến. Long Ba Ba, khẳng định sẽ thắng. Long Bảo Bảo gặm thần thảo, nhìn xem hư không đại chiến. Long Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy kiên định nói, không sai, hắn khẳng định sẽ thắng. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói, nhưng trong mắt của hắn lấp lánh ánh sáng, lại tỏ rõ Tiện Khô Lâu thời khắc này thần tâm cũng không bình tĩnh. Tôn Hư cùng Thiên Tôn ở trong đó khoảng cách hạng gì to lớn, Tần Vân có thể ngăn cản sao? Dù cho Tiện Khô Lâu có tự tin, tại thời khắc này cũng không dám đi tin tưởng. Thiên Tôn thật sự là quá mạnh, đừng nói là Tôn Hư, coi như Thiên Hoàng tại Thiên Tôn trước mặt đó cũng là sâu kiến. Tu La Đế còn có thể ngăn cản kích thứ hai sao? Không ngừng Tiện Khô Lâu, Huyền Hoàng đại thế giới, Đại Lực thiên giới, Âm Dương thiên giới, Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn Tam Đương gia, vô số võ giả đều đang quan chiến. Trong lòng của bọn hắn đang suy đoán, này một trận chiến ngươi vậy mà chặn ta. Hư không bên trong, công đức thiên tôn có chút kinh ngạc nhìn Tần Vân liếc mắt. Vừa rồi hắn một trường kia đã đủ để chém giết tiểu thiên vị cường giả, nhưng công đức thiên tôn không nghĩ tới, bất quá Tôn Hư trung kỳ Tần Vân lại làm càn làm bậy chặn. Công đức thiên tôn, nếu là bản đế không có nhớ lầm, vạn vạn vạn năm trước, ngươi chính là thiên tôn cường giả. Vạn vạn vạn năm đi qua, ngươi vẫn là thiên tôn chi cảnh. Ngươi thật đúng là món ăn cực kỳ. Nhìn xem công đức thiên tôn, Tần Vân hí ngược nói, món ăn cực kỳ. Công đức thiên tôn vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Vạn vạn vạn năm đi qua, tu vi của hắn tăng lên cũng không nhiều. Dù sao tu vi đạt đến thiên tôn chi cảnh, mỗi cái tiểu cảnh giới đột phá, cái kia đều hết sức khó khăn. Nhưng đối với Tần Vân dạng này yêu nghiệt tới nói, lại cũng không là như thế. Năm đó Tần Vân tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, tốn hao thời gian bất quá ngàn vạn năm. Bàn về tư chất, hắn cùng Tần Vân kém nhau quá xa. Tu La Đế, coi như ngươi thiên phú yêu nghiệt lại như thế nào? Coi như ngươi tu vi có thể so với tiểu thiên vị đỉnh phong lại như thế nào? Tại bản tôn trước mặt, hôm nay ngươi phải chết. Nhìn xem Tần Vân, công đức thiên tôn nghiêm nghị nói, phải không? Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Tần Vân tay trái, tại thời khắc này, vô số tổ văn phát sáng lên. Này chút tổ văn lẫn nhau giao hòa, phảng phất muốn dung hợp lại cùng nhau. Tần Vân trên người khí tức càng là vô cùng cuồng bạo. Công đức thánh quyền, chết! Oanh, thương khung lần nữa bị xé nát. Hỗn độn chi khí điên cuồng hướng chung quanh chạy trốn. Công đức thiên tôn một quyền ra tay, thánh quyền phá vỡ vô tận hỗn độn, hướng Tần Vân đánh tới. Một quyền này phảng phất muốn đem Tần Vân triệt để chém giết ở chỗ này. Đến được tốt, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Hư không công đức thiên tôn, một trưởng này đã động sát tâm. Một trưởng này uy thế, tại thời khắc này càng là tăng vọt gấp bội, đủ để có thể so với thượng phẩm thiên vị đỉnh phong chi cảnh. Một trưởng này, Tu La Đế còn có thể ngăn cản sao? Thật mạnh uy thế. Ngoặc kép, hư không bên trong, vô số võ giả, hai con người gắt gao nhìn xem trong giao chiến hai người. Cái kia từng đạo ánh mắt điên cuồng lập lòe, tất cả mọi người đều đang đợi lấy kết quả của trận chiến này, đến cùng ai sẽ thắng.